Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, ta hoài niệm. Là cùng nhau còn trẻ. 4. Còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngược lại không cảm thấy có cái gì. Nương theo lấy tuổi tác càng ngày càng lớn. Trung học sơ cấp chính hắn từ từ biết. Hắn khỏe mạnh là Hạ Dư Quang bỏ ra giá cao. Cho nên hắn liền muốn. Có lẽ hắn chẳng nhiều sao nghe lời. Không ưu tú như vậy. Cha mẹ liền sẽ nhiều thích nhiều thương yêu Hạ Dư Quang một chút. Cũng là theo khi đó bắt đầu. Hắn học được cúp cua đánh nhau. Học được hút thuốc uống rượu. Học được thành giúp kết phái. Học được đi suốt đêm không về vậy đại khái là hắn trong cuộc đời nhất nhiệt huyết thời kỳ. Hắn dùng không tới gần 2 tháng. Tiêu diệt khi đó Tô Thành nhất trung thiền liên 3 năm lão đại. Thành trường học lão đại mới. Khi đó hắn, theo trong trường học đi qua. Người nhát gan học sinh tránh xa xa. Liền khí cũng không dám ra một chút. Hơi hơi gan lớn. Tại hắn trải qua sau. Sẽ lặng lẽ nghị luận một câu, đây chính là chúng ta nhất trung lão đại, hoặc là một câu, nghe nói. Trường học của chúng ta lão đại, ngày hôm qua ở quán internet bị người chặn lại. Kết quả một mình hắn đánh 5 cái, đem đối phương toàn bộ đánh gục rồi. Khi đó, trong trường học rất nhiều người thấy hắn, đều sẽ khách khí cho hắn nhường đường. Sau đó danh hiệu hắn một tiếng thần ca, bởi vì tướng mạo của hắn quá mức xuất chúng. Trừ hắn ra những thứ kia, huy hoàng nhiệt huyết tin tức ở ngoài. Hắn phản nghịch kỳ còn nhiều hơn một chút quan hệ bất chính tin tức. Người biết không trường học của chúng ta lão đại lại đổi bạn gái. Ta mới vừa tại phòng ăn nhìn. Thấy trường học của chúng ta lão đại và lớp 9 hoa khôi của ngành đang dùng cơm. Nghe nói cách, vách hoa khôi của trường hôm nay tới trường học của chúng ta tìm trường học của chúng ta lão đại. Thật ra thì... Những thứ kia cùng hắn dính vào bên nữ hài. Đừng nói là bạn gái của hắn. Liền ngay cả bằng hữu đều chưa nói tới. Nhiều nhất chính là từng nói chuyện với hắn. Gặp mặt qua. Khi đó, Hạ Quý Thần, 3 chữ kia. Thật sự là như sấm bên tai. Phổ biến Tô Thành tất cả lớn nhỏ tất cả trung học. Khi đó hắn, là rất nhiều người trong miệng truyền kỳ. Mọi người bí mật đều lấy quen biết hắn cùng với từng nói chuyện với hắn làm vinh. Ngoại trừ thần ca cùng nhất trung lão đại, 2 cái này xưng hô bên ngoài. Hắn còn có Tô Thành hạ ít cùng với Tô Thành thiểu nữ sát thủ, danh xưng là. Khi đó, tất cả mọi người nhắc lên hắn, đều sẽ suy đoán một câu. Nhất trung lão đại thần ca Hạ Quý Thần, rốt cuộc sẽ thua ở kiểu nữ nhân gì trong tay loại này suy đoán. Cũng truyền tới qua trong tai của hắn. Buổi tối ngâm, cưa, internet ban ngày bận rộn ngủ hắn. Trở về một cái khịt mũi khinh bỉ cười lạnh. Đáy lòng khinh thường nghĩ. Đùa gì thế? Có thể để cho hắn tài đến nữ nhân. Phỏng chừng còn chưa ra đời. Đại khái là hắn quá kiêu ngạo. Phách lối ông trời già không hợp mắt rồi. Vì vậy tại lớp 9 hơn nửa học kỳ. Ông trời già đem nàng đưa đến trước mặt hắn. Đó là buổi sáng giảng bài gian. Hắn dựa sân luyện tập lan can. Tại vô số đi ngang qua học sinh dưới con mắt mọi người. Ngậm một điếu thuốc. Nhàn nhã vui rút ra. Rút được nhất thoải mái thời điểm. Phía sau của hắn truyền đến mấy nữ sinh đối thoại. Hỏi các ngươi a, nếu như có thiên buổi tối. Các ngươi một người đơn độc ra ngoài. Bị 2 cái côn đồ các ké ngăn cản. Bọn họ muốn cướp xác. Người sẽ làm sao, báo cảnh sát, hô cứu mạng, chạy, cuối cùng trả lời nữ hài, âm thanh êm tai nhất, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, một người cho một cái, bi dục bộ, vừa vặn một cái hút thuốc đến trong miệng hắn, chợt bị sặc, hắn một bên khom người ho khan kịch liệt, một bên theo tiếng vòng vo một chút đầu, quét một cái tóc dài phất phới cao gầy thục nữ bóng người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.